Chương 2431, làm sao lại học không ngon đâu, 2. Trên bầu trời lập tức truyền đến tiểu thiên kia bình tĩnh không lay động thanh âm, thu được sau đó, tháp cao phía trên, nguyên bản biểu hiện bát phẩm lưu ly bảng cùng cửu phẩm linh su bảng màn sáng bên trên. Xuất hiện một thiếu nữ luyện đan chẳng cảnh. Thấy cảnh này, Đồng Ngọc Long sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Những cái kia vừa mới còn cho tàn lại cháy, muốn thay Đồng Ngọc Long phất cờ hò reo người, lập tức cu nở dê từng cái lặng ngắt như tờ, hành quân lặng lẽ. Nếu như Ngọc Thược bên trong có đầy đủ vật liệu, luyện đan sư thần thức lại đủ cường đại. Trên lý luận đến nói, tại Thiên Quang Khư luyện chế đan dược là có thể được. Nhưng bình thường mà nói, muốn leo lên đan bị tứ bảng luyện đan sư, căn bản liền sẽ không lựa chọn tại Thiên Quang Khư bên trong luyện đan. Vừa đến, không ai có cường đại như vậy hùng hậu thần thức. Đã muốn duy trì tại Thiên Quang Khư bên trong hồn thể, lại muốn phân ra một bộ phận, chính xác khống chế đan hỏa. Thứ hai, Thiên Quang Khư đối các loại linh dược mô phỏng xác thực làm được gần như giống nhau như lúc, nhưng cũng chỉ là gần như. Nếu là đối các loại linh dược thuộc tính không đủ quen thuộc, chỉ cần có một chút điểm sai lầm, cuối cùng khả năng chính là mấy vạn điểm tích lũy chênh lệch. Không có luyện đan sư sẽ ngốc đến mức bước lên loại này hiểm. Thế nhưng là trước mắt màn sáng bên trong phát ra hình ảnh. Thiếu nữ vị trí, chính là giám bảo các bên trong luyện đan thất. Mà tại nàng luyện chế xong đan dược về sau, càng là trực tiếp một đường đi đến giám định đan dược lưu ly tôn trước. Tùy tiện liền đem trong tay đan dược thả đi lên. Không bao lâu, giám bảo lưu ly tôn phát ra chói mắt hồng quang, phía trên biểu hiện điểm tích lũy số không ngừng vọt lên. Tại để lên một viên về dương đan về sau, liền đã đạt đến 363,000 phân, cách thứ nhất Đồng Ngọc Long, vẹn vẹn chỉ kém 1.000 điểm. Nhưng Đồng Ngọc Long đạt được cái này linh su bảng đứng đầu bảng vị trí, dùng thế nhưng là 5 loại đan dược. Mà Diệp Lương Thần, vẹn vẹn chỉ dùng một loại, liền cùng hắn điểm tích lũy gần như ngang hàng. Đợi đến thiếu nữ đem viên thứ 2 chân nguyên đan để vào lưu ly tôn, nên đón chính là toàn bộ Thiên Quang Khư chấn động, cùng linh su bảng đổi chủ. Đồng Ngọc Long sắc mặt một mảnh cho tàn trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Giờ khắc này, niềm kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, hết thể bị giẫm tại dưới chân, đạp cái nháo nhuẹn. Ha ha ha ha, ta đều có chu tờ đồng tình cái này Đồng Ngọc Long. Hắn chẳng lẽ không biết, Diệp Đại Thần trừ đồ bảng cuồng ma cái tên hiệu này bên ngoài, còn có cái ngoại hiệu, gọi đánh mặt tiểu năng thủ sao? Bị đánh mặt lần một lần hai còn chưa đủ, nhất định phải đụng lên đi ai cái thứ ba đường đường một cái luyện đan đại sư a, hiện tại mặt mũi lớp vải lót cũng bị mất. Thôi đi, cái này còn không phải hắn tự tìm. Nếu không phải hắn nói gần nói xa nói chúng ta Diệp Đại Thần thực lực không đủ, kẻ sai khiến làm nào phát rồ sự tình, ta Diệp Đại Thần sẽ có kia nhàn rỗi để ý đến hắn những cái kia bị đánh mặt người làm sao chính là học không ngoan đâu, coi là người bình thường làm không được, tự mình làm không đến sự tình, Diệp Đại Thần liền nhất định cũng làm không được. Ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, đan bị tứ bảng bên trên còn sót lại kia nhất bảng, thập phẩm bàn long bảng, cuối cùng có thể hay không cũng bị. Diệp Đại Thần giẫm tại dưới chân Đồng Ngọc Long đã nói không ra lời. Bách Tử Lương lại đột nhiên tiến lên một bước, trầm mặt nhìn về phía Mộ Nhan, ta mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, có phải là có thể đem ta giẫm tại dưới chân. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta, người này hắn một chỉ Hà Cẩm Văn, có phải hay không là ngươi Lương Thần Đại Quân Nhân? Mộ Nhan ánh mắt lạnh lùng quét Hà Cẩm Văn một chút. Để Hà Cẩm Văn đột nhiên run một cái, đem thân thể cố gắng cuộn thành một đoàn, giảm bớt tồn tại cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bách Tử Lương, nhẹ gật đầu, phải. Thấu chương xong.